Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2043, kiếm vực chi uy. Thượng, khụ khụ, bản vương ngược lại là coi thường ngươi, có thể làm cho bản vương thụ thương. Ngươi xác thực có chút bản sự. King Arthur ổn định thân hình, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng chảy xuôi một vệt máu. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Làm cho này thế gian duy nhất chí cao vô thượng chúa tể một trong Lam Phong có thể làm cho thụ thương, thật là chứng minh hắn thực lực. Đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là King Arthur đem hắn chiến lực cảnh giới áp chế ở nửa bước bán đế cảnh trong vòng, cùng Lam Phong ở vào cùng một đẳng cấp. Chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ a. Lam Phong trong mắt hắc bạch sắc hỏa diễm nhảy lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên King Arthur. Mô phỏng nếu có thể thấy rõ ràng trong thân thể của hắn bộ hết thảy tình huống. Trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phải biết Lam Phong thực lực đột phá đến nửa bước bán đế cảnh, đồng thời thi triển tuyệt sát long thương phá âm chướng. Thế nhưng là vẻn vẹn chỉ là làm cho King Arthur thụ một chút vết thương nhẹ. Cái này đó có thể thấy được King Arthur thực lực đến cùng là bực nào cường hãn. Lúc trước Lam Phong thế nhưng là nương tựa theo một chiêu này treo lên đánh quỷ môn lão tổ. Hiển nhiên, cái này quỷ môn lão tổ cùng King Arthur so ra thực lực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Người có thể làm cho bản vương thụ thương đã thuộc không dễ. Làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn đem bản vương đánh không chết được? Nghe được Lam Phong lời nói, King Arthur tay cầm thánh kiếm hồng cang, cất bước chậm chậm đi tới. Thể nội cương khí phun trào, mỗi một bước phóng ra, hắn khí tức thì trở nên càng cường hãn hơn hung mãnh. Áo quần không gió mà lay, hắn nâng tay lên bên trong thánh kiếm hồng cang, trực chỉ Lam Phong, trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm, có một phen đặc biệt khí độ. Theo King Arthur lời nói rơi xuống, phía sau hắn lít nha lít nhít hắc động lại một lần nữa hiển hiện. Vô tận thầm trường thương màu đỏ lại một lần nữa chuồn hiện ra. King Arthur, tới tới lui lui người cũng sẽ chỉ một chiêu này a. Lam Phong ánh mắt chớp động, nhân quả luân hồi nhãn không biết khi nào đã mở ra. Bốn phía hết thảy đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Tuy nhiên giờ phút này hắn cùng King Arthur vẫn là đứng thẳng trên đỉnh núi. Nhưng là bốn phía lại là có vô số thiêu đốt lên năng lượng màu đỏ sậm toát ra. Phảng phất hỏa diễm giống như đang nhảy nhót thiêu đốt. Đồng thời lòng đất bùn trong đất đồng dạng là có vô số năng lượng màu đỏ sậm như là hỏa diễm giống như nhảy lên. Đồng thời giữa cả thiên địa phủ đầy lít nha lít nhít xiềng xích, đem phiến thiên địa này phong tỏa. Làm đến hắn cùng King Arthur dường như ở vào một cái độc lập thế giới bên trong. Đem bên ngoài đứng vững Tô Hàn Yên cùng Anna ngăn cách. Đây là King Arthur lĩnh vực. Lam Phong ánh mắt chớp động, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Ở trong lòng thì tháo, khó trách King Arthur sau lưng trong hắc động vũ khí lít nha lít nhít đếm mãi không hết. Nguyên lai hắn đã không biết khi nào triển khai hắn lĩnh vực. Làm đến Lam Phong thân ở hắn trong lĩnh vực. Lĩnh vực này liền như là lúc trước Lam Phong đối mặt Vũ Thiên Tuyệt Hàn băng lĩnh vực đồng dạng. Có thể công có thể thủ. Tại trong lĩnh vực chiến đấu, đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ bất lợi. King Arthur, tới tới lui lui người cũng sẽ chỉ một chiêu này a. Nghe được Lam Phong lời nói, King Arthur anh tuấn lộ ra già nua trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn tâm niệm nhất động. Sau lưng cái kia vô số thầm trường thương màu đỏ cùng hắc động biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. King Arthur khóe miệng hơi hơi dương lên. Trường kiếm trong tay dương lên. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy, bản vương thì đổi một loại ngược sát ngươi phương thức tốt. Bạch, theo King Arthur lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Một bước phóng ra. Thân hình vậy mà tại giờ phút này chia ra làm ba. Hóa thành ba đạo cái bóng hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Đinh, Lam Phong mắt sáng lên. Tại nhân quả luân hồi nhãn quan sát. cái kia đánh giết mà đến ba cái King Arthur bóng người, mỗi một cái động tác đều rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt, đồng thời hắn còn có thể đầy đủ nhìn ra ba cái King Arthur khác biệt. King Arthur bản thể ở trong mắt Lam Phong không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn hai đạo phân thân thì là từ năng lượng màu đen ngưng tụ mà thành. Ở trong mắt Lam Phong cũng là hai đạo bóng đen. Ba, Lam Phong tay phải hất lên. Ngân lôi phệ hồn roi chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Trường tiên vung vẩy, nhanh như thiểm điện, bỗng nhiên quất vào cái kia đánh giết mà đến King Arthur hai đạo trên phân thân. Phát ra thanh thúy thanh vang đến, trực tiếp đem bọn hắn cho quất đến vỡ ra. Đinh, Lam Phong tay trái nghịch long kiếm đón đỡ mà ra. Cùng King Arthur chém tới thánh kiếm hồng càng chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Bạch bạch bạch, nghịch long kiếm bên trên truyền đến lực lượng đáng sợ làm cho Lam Phong mặt sắc. Mặt ngưng trọng, thân thể bị chấn động đến không ngừng mà lui lại. Cuối cùng đụng vào nơi xa trên một cây đại thụ. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Tại King Arthur cùng Lam Phong ở giữa vẻn vẹn chỉ cách lấy thánh kiếm hồng càng cùng nghịch long kiếm, bạo quân, cảm giác như thế nào? Ngăn cách hai thanh tuyệt thế mũi tên. King Arthur ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Hiu hiu hiu, theo King Arthur lời nói rơi xuống. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Tại nhân quả luân hồi nhãn quan sát. Một đạo năng lượng màu đen thì là theo King Arthur lòng bàn chân xông vào đến trong lòng đất. Lam Phong thân thể không chút nghĩ ngợi. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên hất lên. Thân thể hướng về một bên lướt ngang ra. Làm Lam Phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt. Vô số gai nhọn thì là theo phía sau hắn đại thụ phi đâm mà ra. Công kích bị khám phá. King Arthur ánh mắt ngưng tụ. Ngay tại lúc này sắc bén quyền phong lại là bỗng nhiên theo phía sau hắn truyền đến. Thân thể phá âm trướng. Lại là Lam Phong không biết khi nào xuất hiện sau lưng King Arthur. Nắm tay phải phía trên hỏa diễm phun trào. Đáng sợ kinh khí bạo phát. Mang theo hủy diệt chi lực hung hăng đánh tới hướng King Arthur giữa lưng. Bành! King Arthur phản ứng cấp tốc. Không chút nghĩ ngợi. Quay người nắm tay đập ra. Sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên theo. Cường đại đến phá vỡ hết thảy lực lượng truyền đến. Làm cho King Arthur sắc mặt biến hóa. Trong lỗ mũi phát ra rên lên một tiếng. Bị chấn động đến hướng về cây đại thụ kia va chạm mà đi. May mà đại thụ kia phía trên gai nhọn tại King Arthur va chạm mà đi trong nháy mắt biến mất không. Còn tam tích, làm đến hắn đâm vào trên đại thụ không có có nhận đến gai nhọn bị thương. Mặc dù là như thế, King Arthur cảm giác cũng là tương đương địa không dễ chịu. Chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, lòng thứ cận chiến thương. Thế mà còn không đợi King Arthur lấy lại tinh thần, Lam Phong đã là gần người mà lên. Hắn cánh tay phải dường như hóa thành một thanh sắc bén tiêu thương. Hung hăng đâm về King Arthur tim. Bành, răng rắc, King Arthur hơi biến sắc mặt, thân thể hướng về một bên lóe ra đi. Làm đến Lam Phong công kích rơi vào trên đại thụ. Cái kia cứng rắn đại thụ vỏ cây vỡ tan. Thân cây phá nát. Bị Lam Phong phá nát ra một đạo sâu không thấy đáy vết nứt tới. Xùy kéo. Nhất kích thất bại. Lam Phong tay phải lướt ngang mà ra. Hóa thành một thanh vô cùng sắc bén dao nhọn hướng về King Arthur cái cổ vạch tới. King Arthur mắt sáng lên. Cánh tay phải đón đỡ mà ra. Lam Phong trên đầu ngón tay sắc bén chỉ đao hiển hiện. Đem cánh tay hắn quần áo cắt đứt. Tại cánh tay hắn phía trên lưu lại một đạo thật sâu vết máu tới. Nếu không phải King Arthur phản ứng nhanh chóng kịp thời. Lam Phong sắc bén kia chỉ đao liền vạch phá hắn vị trí hiểm yếu. Đông, trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho King Arthur sắc mặt lộ ra càng khó coi. Hắn không chút nghĩ ngợi. Tay trái thành quyền. Hung hăng đánh tới hướng Lam Phong ở ngực, cũng là bị Lam Phong dò xét xuất thủ trưởng bắt lại. Bành, đem King Arthur quyền đầu bắt lấy, Lam Phong chỗ tựa lưng mà lên, phía sau lưng đến tại King Arthur ở ngực, lập tức nắm lấy King Arthur hai tay bỗng nhiên phát lực. đem King Arthur thân thể hung hăng quăng bay ra đi, cường lực ném qua vai. Sau một khắc, King Arthur thân thể chính là bị Lam Phong quăng bay ra đi, nặng nề mà nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm đến, nhấc lên đại lượng hạt bụi. Hiu hiu hiu, Lam Phong mắt sáng lên, chuẩn bị thừa cơ phát động công kích. Đột nhiên hắn ánh mắt lẫm liệt, không chút nghĩ ngợi, thân thể nhảy lên một cái, giống như đại bằng triển xí, phóng hướng chân trời. Tại Lam Phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt, vô số gai nhọn bỗng nhiên theo lòng đất bay nhảy ra. Dễ thấy cùng cực, đáng tiếc bị Lam Phong né nhanh qua đi. Trọng lực thiên cân trụy, Lam Phong thân thể ở giữa không trung một cái xoay chuyển, trọng tâm rời xuống, phải tay nắm chắc thành quyền, cánh tay phải uốn lượn, tay phải cùi trỏ phát hỏa diễm thiêu đốt, mang theo hủy diệt lực lượng hung hăng hướng về phía dưới King Arthur giận nện mà đi. Đáng chết, thấy thế, King Arthur biến sắc, muốn trốn tránh đã là không kịp. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng, hai tay giao nhau, đón đỡ tại hắn trước mặt. Oanh, sau một khắc, Lam Phong cái kia mang theo cường đại trọng lực công kích thủ khuỷu tay chính là nện xuống tại King Arthur hai tay giao nhau chỗ, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh theo lòng đất truyền ra. Hạt bụi tràn ngập, King Arthur dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng cường đại mà bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt thì là không ngừng mà lan tràn mà ra. Một cái nửa cân 10 mét to lớn hố sâu cũng là lặng yên ở giữa hiển hiện. Là như thế bắt mắt mà dễ thấy. Cốt, lực lượng cường đại làm cho King Arthur hai tay đều nhịn không được run. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống, đáng sợ kinh khí theo hắn trên hai tay bạo phát, đem Lam Phong cho đánh bay bắn ra. Hiu hiu hiu, Lam Phong mượn lực lui lại. Trong tay hắn không biết khi nào hiện ra đại lượng ngân châm, đang phi xạ lui lại trong nháy mắt. Hắn mãnh liệt mà đưa tay bên trong ngân châm quăng bay ra đi. Lít nhà lít nhít ngân châm hướng về King Arthur bắn tới. Mỗi một mai ngân châm ở dưới ánh trăng đều lóe ra chướng mắt vô cùng quang hoa, phân biệt đánh úp về phía King Arthur các vị trí cơ thể muốn hại. Đinh đinh đinh, King Arthur sắc mặt băng hàn, tâm niệm nhất động, tay phải giò ra, cách không một chảo, một thanh từ năng lượng màu đỏ sậm ngưng tụ ra viên thuẫn phủ hiện trong tay hắn, đem những cái kia ngân châm đều ngăn cản, phát ra thanh thúy vô cùng thanh âm tới. Đại lượng ngân châm đập nện tại viên thuẫn phía trên, đâm vào đến viên thuẫn bên trong, lộ ra dễ thấy vạn phần. Thiên thần nộ thức thứ 7, bạc viêm quỷ roi. Thừa dịp King Arthur ngăn cản ngân châm trong nháy mắt, Lam Phong sau lưng ngân sắc hai cánh vỗ vỗ, thể nội năng lượng phun trào, biển lửa tại sau lưng ngang dọc, nhất tôn bàng đại thiên thần nổi lên. Kim sắc thiên thần tay cầm một đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu bạc trường tiên, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng hung hăng hướng về King Arthur quất tới. Làm King Arthur ngẩng đầu lên, phù hiện trong mắt hắn là cái kia gào thét mà đến, làm cho linh hồn đều run rẩy bạc viêm quỷ roi. Mãnh liệt nguy cơ tràn ngập tại King Arthur trái tim, làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này biến đến càng khó nhìn lên. Nhất tôn to lớn hắc ảnh sau lưng King Arthur bốc lên nổi lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.